Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 122, xích tinh chi khí. Thái miếu bên trong ba điện một miếu, chính điện, tẩm điện, hưởng điện, thiêu miếu, trong đó tẩm điện dùng cho an trí các đời hoàng đế tiên tổ thần vị. Hoàng đế cùng hoàng hậu làm bạn. Mỗi một đời điểm đến một gian bàn thờ vị, chín mặc cho nên là chín miếu. Trần Thiên Sư tại tẩm điện bên trong đứng trang nghiêm, mang theo Triệu Nhiên cùng Lê Đại ẩn hướng chín miếu bên trong các đời Chu Thị Hoàng đế ôm quyền. Khom người, lấy đó lễ kính chi ý. Còn lại Triều Thiên Cung tu sĩ, lễ bộ cùng tông nhân phủ quan viên đều thứ chín bái chi lễ. Cái gọi là chín bái, tức chắp tay, khấu đầu, không thủ, chấn động, cát bái, hung bái, kỳ bái, bao bái, túc bái. Sau khi lạy xong, một thời gian cạn chén trà liền đi qua. Trần Thiên Sư chắp tay ở sau lưng, hướng ngoài điện bên trái chỉ, nói, năm đó ở Nguyên Phúc cung thương Nghị Hưng Vương Thụy Hiệu lúc, Chí Nhiên cũng là ở. Cuối cùng Nghị Định Hưng Vương thêm bản sinh hoàng khảo chi danh nhập tự Thái Miếu. Hắn điện thờ không ở nơi này, mà ở bên ngoài vũ ở giữa điện thờ phụ bên trong. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, không nói gì, năm đó hoàng đế muốn tôn bản cha đẻ thân Hưng Vương là hoàng khảo. Muốn đạt thành mục tiêu một trong, liền là để Hưng Vương lấy hoàng đế chi vị đi ngủ điện an trí. Nhưng nếu là Hưng Vương đi ngủ điện, cái này chín trong miếu cái nào phóng tới đằng sau thiêu miếu bên trong đâu? Cái này không chỉ có là một cái tính kỹ thuật vấn đề, càng là xã tắc thứ tự vấn đề, cho nên mới gây nên trong triều rào rạt tranh luận. Kết quả sau cùng là cho Hưng Vương tăng thêm một cái bản sinh hoàng khảo danh nghĩa. Cường điệu là đương kim hoàng đế bản sinh hoàng khảo. Không cường điệu còn tốt, cái này một cường điệu, trên thực tế tiến một bước minh xác đế thống tự vị. Hoàng đế không phải Hưng Vương pháp lý trên nhi tử, chỉ là huyết thống trên nhi tử, mà Hưng Vương thần vị tuy nhập Thái Miếu phối hưởng, lại không vào được tẩm điện, cuối cùng chỉ có thể nhập vũ ở giữa điện thờ phụ cung phùng. Có phần có một chút tiểu thiếp, ý tứ. Làm năm đó tranh luận đối lập mới, Triệu Nhiên không có tiếp cái đề tài này, Trần Thiên Sư cũng không có tiến một bước trình bày cái gì. Vẻn vẹn chỉ là giới thiệu một chút, liền xuyên qua tẩm điện, hướng phía sau hưởng điện mà đi. Hưởng điện là chân chính tổ chức tế tự địa phương, tế tự đại lễ trước đó, đem thần vị từ tẩm điện mời ra, an trí tại hưởng trong điện. Đại lễ về sau, lại rời về tẩm điện, dùng nói linh tinh tới nói, liền là, cung thỉnh ngài ra hưởng thụ thịnh yến. Đã ăn xong sao? Ngài trở về tiếp tục nghỉ ngơi đi. Về phần cuối cùng tòa kia thiêu miếu, thì là tẩm điện không đủ dùng, cho tuổi tác dài nhất hoàng đế dùng để dưỡng lão, địa phương. Cung phụng chính là thái tổ trên bốn bối. Trần Thiên Sư không có mang theo Triệu Nhiên đi thiêu miếu, mà là tại hưởng trong điện đứng vững, hướng hai tên Triều Thiên Cung tu sĩ ngoắc ra hiệu, kia hai tên tu sĩ vây quanh trước điện bàn thờ về sau. Tay kết pháp quyết hướng vào phía trong vừa thu lại, rủ xuống khăn cờ lập tức hướng lên cuốn lên, lộ ra một cây lăng không đứng sừng sững ngọc trụ. Trần Thiên Sư nhìn chăm chú căn này ngọc trụ, Triệu Nhiên theo ánh mắt của hắn đi theo nhìn sang, cái này cây cột toàn thân từ cẩm thạch luyện chế, cao chừng một trượng, nắm đấm phẩm chất, đỉnh mâm tròn trên ngồi xổm đứng thẳng thạch thú, mâm tròn hạ chặn ngang vân bản, cán điêu khắc vân long, đáy lấy hoa sen là tòa, toàn bộ cẩm thạch cột đá ẩn ẩn lộ ra xích hồng. Cực kỳ tinh mỹ, Triệu Nhiên nhịn không được thốt ra. Hoa biểu cổ tên, hằng đồng hồ, tiên tần lúc dùng cho chỉ đường đồng thời, cũng dễ dàng cho người qua đường tại trên đó viết gián ngôn. để quân chủ nạp gián, vì vậy lại xưng Báng Mộc, là nhắc nhở hoàng đế rộng đường ngôn luận, dũng cảm nạp gián ý tứ, đồng dạng cũng là hoàng quyền biểu tượng. Trần Thiên Sư hỏi, Chí Nhiên gặp qua Lư Sơn trên Cửu Châu Phương Viên đỉnh sao? Triệu Nhiên gật đầu, gặp qua. Chí Nhiên nghĩ như thế nào? Là ta đạo môn tiền bối tổ sư nhóm trí tuệ kết tinh. Lấy tiểu đạo nhìn đến, thuộc về đạo môn đệ nhất trọng bảo. Trần Thiên Sư gật gật đầu. Cửu Châu Phương Viên đỉnh là Khấu Thiên Sư cùng Giản Tịch Tiên Sinh hợp luyện mà thành. Tiên hiền chi đức, di trạch thiên cổ. Triệu Nhiên là lần đầu tiên nghe nói Cửu Châu Phương Viên đỉnh lai lịch. Giản Tịch Tiên Sinh liền là Lục Tu Tĩnh, mà cùng Lục Tu Tĩnh cùng tồn tại tại đương thời, chính là Thiên Sư Khấu Khiêm Chi. Từ hai vị này xuất thủ, khó trách có thể luyện chế mà thành cái này đặt vững đạo môn ngàn năm cơ nghiệp trọng bảo. Triệu Nhiên hỏi, cái này hoa biểu lại có công hiệu gì? Trần Thiên Sư lại chỉ vào đỉnh thạch thú đạo, con thú này tên là thạch, có thể thu nạp hoàng quyền uy nghi. Ta Đại Minh là hỏa đức, cho nên thạch thu nạp thiên hạ hỏa đức chi khí, tại thể nội lắng đọng là xích tinh chi thủy. Lập chi bàn tên nhận lộ bàn, thạch đem xích tinh chi thủy hóa thành tinh lộ, nhỏ xuống trong mâm, xuôi theo trụ mà xuống, thấm vào tại dưới đáy tòa sen bên trong, đợi hoa sen mở lúc, liền có thể lấy dùng. Một đóa hiệu quả, đủ khi 36 ức tín lực, nhưng tiêu nhân quả, nhưng dẫn cầu vồng, công năng giúp người phi thăng. Triệu Nhiên nghe ngây người, vọng lên trước mắt, ẩn ẩn phiếm hồng hoa biểu ngọc trụ. Thầm nghĩ nguyên lai Thiệu Đại Thiên Sư cải cách đạo môn cậy vào bắt nguồn ở đây. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được nơi đây thiên địa khí cơ dị dạng. Thế là mở thiên nhãn dò xét, xem xét phía dưới, chỉ thấy thiên địa khí cơ lấy toàn bộ tẩm điện làm trung tâm, chính đang chậm rãi lấy vòng xoáy phương thức tự quay, từ chính điện, tẩm điện, thiêu miếu, vũ ở giữa các nơi rút ra một tia xích tinh hồng khí, hướng về hoa biểu đỉnh thạch thú bay tới, bị thạch thú nạp nhập thể nội, mà ở ngoại vi, có càng nhiều xích tinh hồng khí hướng về thái miếu tụ hợp vào, bị nạp tại chính điện, tẩm điện, thiêu miếu, vũ ở giữa tích trữ, toàn bộ thái miếu đều đang thu nạp xích tinh chi khí. Triệu Nhiên rất là rung động, thì thào hỏi, cái này thái miếu, Trần Thiên Sư nói, Chí Nhiên hảo nhãn lực, toàn bộ thái miếu liền là một món pháp bảo, tên Uy Đức Tạo Hóa Đàn. Pháp bảo này là người phương nào luyện? Khi nào luyện? Lão sư ta, dựa theo Trần Thiên Sư thuyết pháp, Đại Thiên Sư Thiệu Nguyên Kiệt từ Gia Tĩnh Nguyên Niên liền bắt đầu trùng tu thái miếu. Nói là trùng tu, trên thực tế là luyện chế ý tứ. Hắn dùng 22 năm, trải qua 5 lần luyện chế, rốt cục đem cái này Uy Đức Tạo Hóa Đàn luyện chế thành công. Là đạo môn biến đổi, làm xong cơ sở tính chuẩn bị. Triệu Nhiên nhìn xem cái này đầy trời tinh tế nhiều như lông châu mưa phùn đồng dạng thổi qua đến, cuối cùng tụ hợp vào hoa biểu ngọc trụ đỉnh thạch trong miệng một cỗ tơ hồng. Hỏi, đây chính là xích tinh chi khí, tựa hồ cũng không phải là linh khí, vì sao trước kia chưa từng cảm thụ? Tu sĩ tu hành, chủ yếu thủ đoạn một trong liền là thu nạp thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí tồn tại ở thế giới này các mặt, thường nhân xung quanh liền tồn tại, chẳng qua là nhiều cùng ít, tập trung cùng phân tán khác nhau thôi. Triệu Nhiên năm đó ở Vô Cực Viện kéo lên Sở Dương thành hổ cờ, quả thực uy phong một thanh, ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, từ Hộc Công cư sĩ mà thụ Điệp đạo sĩ, lại từ Niệm Kinh đạo đồng mà kinh đường tĩnh chủ, vượt qua người khác cả một đời chưa hẳn có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng cũng vì vậy mà bị Sở Dương thành xem xét biết. Mệnh đệ tử Đồng Bạch Mi đến đây thẩm tra. Đồng Bạch Mi ngày đó liền dạy bảo qua Triệu Nhiên như thế nào cảm giác linh lực. là Triệu Nhiên mở ra tu hành thế giới cửa sổ. Tại Triệu Nhiên tiến vào song khí hải tu hành về sau, hắn cũng bắt đầu phun ra nuốt vào thu nạp linh lực tu hành quá trình. Đối linh lực tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Tại trong cảm nhận của hắn, linh lực có các loại nhan sắc, cũng bao quát xích hồng sắc, nhưng vô luận loại nào nhan sắc, kỳ đặc tính đều mang ôn nhuận thông thấu đặc điểm. Tuyệt không trước mắt những này cái gọi là xích tinh chi khí bên trong ẩn chứa cực nóng, túc sát, lăng lệ, uy mãnh cảm giác, cùng trong cơ thể mình một loại khác công đức lực so sánh, càng là không thể so sánh nổi. Công đức lực đặc tính là mênh mông, cổ phác, trước mắt cái gọi là xích tinh chi khí, thì phong mang tất lộ, bá đạo tuyệt luân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.